Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 460, trước khi chiến đấu sau cùng an bình. Sắc bén võ sĩ đao một chút đâm xuyên đầu hắn cốt. Hà Chấn Dũng con mắt hai mắt chậm rãi tan rã, thẳng đến sau cùng không có một tia sáng. Chỉ là hắn trên mặt mang kinh nghi, treo không cam lòng, treo oán hận. Lúc này một cái thân ảnh màu đen nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào Hà Chấn Dũng trước người. R. An Vạn En. Huyền. T. Hà Đỗ Úy. Người ta đã triệu tập tề. Bóng đen kia ghé mắt nhìn một cái trong rừng cây bó đuốc, ánh mắt hiện lên một tia băng lãnh, sau đó rút ra võ sĩ đao. Đao ảnh chợt lóe lên, Hà Chấn Dũng đầu lâu phóng lên tận trời, sau đó hắc ảnh lóe lên, rời đi rừng cây. Đỗ Úy đại nhân, Đỗ Úy đại nhân. Hà Chấn Dũng thủ hạ binh sĩ đi vào về sau, nhìn trên mặt đất nằm mấy cái bộ thi thể, lúc này nghẹn ngào hô quát lên. Về sau tại bên cây nhìn thấy Hà Chấn Dũng thi thể về sau, cả người ngây người. Đỗ Úy đại nhân. A. Chấm ngoặc kép. Nhìn xuống đất cấp trên sọ, những cái kia binh sĩ toàn bộ sửng sốt. Là ai? Là ai giết Đỗ Úy đại nhân? Này dẫn đầu người chính là Hà Chấn Dũng, người tâm phúc. Trong ngày thường hiếp đáp đồng hương, ôn nhu ngõ hẻm trong, Hà Chấn Dũng đối với mình tâm phúc cho tới bây giờ đều là không già keo kiệt. Cũng bởi vậy, tuy nhiên Hà Chấn Dũng bản sự không được tốt lắm, nhưng là đối với những này thủ hạ trung tâm vẫn là có. Nếu không những người này làm sao lại cam nguyện cùng hắn khởi binh tạo phản. Nhanh tìm kiếm cho ta, hung thủ hẳn là đi không xa. Hôm nay liền xem như không đi Lư Châu Thành, cũng phải đem hung thủ tìm cho ra. Những cái kia binh sĩ nghe xong, vội vàng đi tư tán. Cũng không lâu lắm, tiến lên một cái binh sĩ đến, Bách Phu Trưởng đại nhân. Kể bên này đã tìm tới, không có bất kỳ cái gì tung tích. Không có tung tích. Bách Phu Trưởng nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo nói. Cái gì gọi là không có tung tích? Không có tung tích, chẳng lẽ hung thủ chắp cánh bay hay sao? Lại đi tìm, hắn cũng biết đường hung thủ giết người xong sẽ không dừng lại. Thế nhưng là đối mặt Hà Chấn Dũng thủ cấp, hắn vẫn như cũ giận dữ mắng mỏ ra lệnh. Ngay tại đây là tốt vừa đi, Bách Phu Trưởng đang chuẩn bị đem Hà Chấn Dũng thi thể hợp làm một thể lúc, mãnh nhưng ở giữa trên mặt đất nhìn guốc gỗ lưu lại đặt chân ấn ngược lại đối bên cạnh binh sĩ nói. Nơi này liền đội ngũ chúng ta ngừng thật sao? Này binh sĩ không hiểu ý hắn, bất quá định thần tưởng tượng sau vẫn gật đầu đường ừm. Vùng này lâm sinh mật mẫu, mà lại không có Nhật Bản binh sĩ, chính là Đỗ Úy đại nhân tự mình chọn lựa địa phương, thật sao? Bách Phu Trưởng nghe xong đứng lên, nhìn phía xa Lư Châu Thành, hung dữ thuyết nói, Sơn Giã Thất Phu, ta nhất định phải tìm La Sát đại nhân vì Đỗ Úy đòi lại công đạo. Giờ phút này Lư Châu dưới thành, Nhật Bản mấy ngàn binh sĩ chính đều nhịp đứng ở cửa thành trước, tham kiến Sơn Giã đại nhân. Đúng lúc này một cái toàn thân kiện hàng tại hắc sắc ninja phục bên trong nam tử đi lên trước mở. Quỳ một chân trên đất thuyết nói, thế nào? Này Hà Chấn Dũng tử sao? Vâng, đã trảm thủ. Đi xuống đi. Nói xong Sơn Giã Tân ngẩng đầu nhìn mắt cao lớn thành tường về sau, vung tay lên, những cái này Nhật Bản võ sĩ trong nháy mắt chạy vọt về phía trước tập đứng lên. Lão đại, cái này có thể có tác dụng sao? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là dựa vào quyền đầu càng đáng tin. Dựa vào quyền đầu? Lý Mộc Nhiên nghe xong lắc đầu. Trước không thuyết phía bên mình chiến đấu lực như thế nào, liền vẻn vẹn số người này bên trên gần 2.000 người chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy. Đền bù, Phương Nam A, ta và ngươi thuyết, làm sự tình phải dùng não tử. Có não tử, tại có quyền đầu, đây mới thực sự là lợi hại. Nếu như chỉ là dựa vào một đôi quyền đầu, liền xem như ngươi lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại qua mấy người? 10 cái, 20 cái, vẫn là 50, 100, Phương Nam nghe xong, bỗng nhiên là nghĩ đến cái gì, vội vàng thuyết đường, lão đại ý tứ ta minh bạch, là kia cái gì bày mưu tính kế ở giữa, quyết thắng ngoài ngàn dặm đúng không? Hắn nghe xong trên mặt không khỏi hiện ra một tia ngạc nhiên. Lúc nào cái này lão đại thô thế mà còn học hội dùng thành ngữ? Ai u, không tệ mà, hiện tại cũng học hội thuyết những này. Cái kia còn dùng thuyết, bất quá nhiều thua thiệt Hàn Kỳ. Ngày bình thường nông công hội không có việc gì thời điểm hắn liền ưa thích dạy cho chúng ta hiểu. Biết chữ nghĩa, nghe Phương Nam lời nói. Lý Mộc Nhiên sững sờ. Hàn Phúc vừa mới ly thế. Dưới mắt Hàn Kỳ thành người cô đơn. Đến bây giờ chính mình cái này làm đại ca đều không có qua an ủi một câu. Thật đúng là hổ thẹn a. Phương Nam còn không biết đường Hàn Phúc sự tình. Bởi vậy gặp Lý Mộc Nhiên gật gù đắc ý. Vội vàng hỏi thăm, lão đại làm sao? Là chúng ta chuẩn bị còn có cái gì không hoàn thiện địa phương sao? Không phải, người đến, hắn vừa mới nói xong. Chỉ thấy cách đó không xa trước cửa thành bó đuốc nhốn nháo. Mà lại lít nha lít nhít xem xét chính là có vô số đếm không hết người tiến vào thành nam khu vực. Sở hữu ngõ hẻm đều phá hỏng sao? Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong. Phương Nam gật gật đầu đường, lão đại, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Cũng là ngươi làm việc ta tài không yên lòng đâu. Phương Nam tại hắn trong ấn tượng cũng là cái đại khái. Bởi vậy hắn bạch liếc một chút về sau. Tiếp lấy thiết đường, để các huynh đệ truyền lời xuống dưới. Ta bên này vừa kết thúc, cung tiễn thủ lập tức vào chỗ biết không? Tốt, thế nhưng là địch giáo úy cùng liêu đô úy bên đó đây. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ta đã sớm giao cho bọn hắn nhiệm vụ bọn họ hội biết rõ đường. Phương Nam nghe xong, mắt nhìn Lý Mộc Nhiên, gật gật đầu, quay người rời đi. Đại nhân, vậy ta đâu? Lúc này Tần Giao cũng là đi tới. Trong lúc bất chi bất giác, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi một ngày ở chung, nhưng là hôm nay tại Lý Mộc Nhiên trên thân đạt được khoái lạc. Đó là trước đó chưa từng có. Bởi vậy nàng thế mà chủ động anh đứng lên, nhìn trước mắt Tần Giao. Lý Mộc Nhiên vẫy tay một cái, ra hiệu cái sau hướng về phía trước tới. Tần Giao không biết đường hắn muốn làm gì, nhưng là trong đầu trong nháy mắt hiện ra tại phiêu hương trong lâu một màn. Bởi vậy có chút chần chờ đi về phía trước hai bước. Ta nhưng không thể như vậy tư tưởng xấu xa, nên biết đạo nhãn dưới Nhật Bản người đã đến. Nếu là mình kế hoạch chấp hành thất bại, như vậy hôm nay có lẽ liền muốn vạn kiếp bất phục. Tần Giao, hôm nay ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Ngươi nhất định phải hảo hảo hoàn thành. Gặp hắn trịnh trọng kỳ sự, Tần Giao cũng biết là chính mình muốn sai. Bởi vậy gật gật đầu đường, đại nhân ngươi lại thuyết. Tần Giao tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Nhiệm vụ này rất đơn giản. Người đi thái thủ phủ đem này Kato Ichiro bọn người đầu lâu. Chấm ngoặc kép, chậm rãi Lý Mộc Nhiên đem kế hoạch nói cho Tần Giao nghe xong. Cái sau ánh mắt chậm rãi tỏa ánh sáng. Sau đó thế mà cười đường, đại nhân, người thật là xấu. Nói xong nàng lại là sửng sốt. Ngày xưa vô luận là cùng băng chủ vẫn là la sát nàng cho tới bây giờ đều là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ nói sai một chữ. Đạt được trừng phạt, nhưng là dưới mắt nàng lại có vẻ quá tùy ý. Bất quá làm nàng không tưởng được sự tình. Lý Mộc Nhiên phảng phất từ không để ý những chi tiết này. Mà chính là trêu chọc đường, cái gì quá xấu. Ta thế nhưng là người tốt. Đại người tốt, người muốn a? Nếu là ta không nói cho này Nhật Bản tướng quân. Này Kato Ichiro bọn người há không thành oan đại đầu. Rất đáng tiếc. Dạng này thời cơ nhất định phải hảo hảo lợi dụng, gặp hắn một mặt nghĩa chính ngôn từ biểu lộ. Tần Giao khanh khách một tiếng, sau đó lần nữa thật sâu liếc hắn một cái sau đến, đại nhân cứ yên tâm. Giao Nhi tất nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ, nói xong quay người Lý Cửu rời đi trong phòng. Song Nhi tiểu bảo bối, nhìn lâu như vậy cũng đổi ra đi. Theo Lý Mộc Nhiên một tiếng này, từ ngoài cửa đi tới một duyên dáng yêu kiều nữ tử. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.